Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 871, phiên ngoại thiên, hiện đại hành trình 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi yên tĩnh lâu như vậy, cũng lên tiếng, muốn đàn dễ dàng, cái kia ngươi qua đây một chút. Nàng chỉ là Khúc Như Họa nữ trợ lý, trên người vừa vặn có một cái đàn. Không bao lâu, đàn liền mở ra, đưa đến Mặc Liên Thành nơi này. Khúc đàn nhi tiến lên sờ sờ y theo dáng dấp mà nói ra. Đàn này bình thường thôi, Thành Thành, ngươi đem liền đánh đi. Tên nào đó nhịn cười, coi như cho dù tốt đàn, đều sẽ để cho nàng nói thành bình thường thôi. Nàng căn bản không hiểu, Mặc Liên Thành nắm chặt đàn, không có đi sân khấu, liền ở trên ghế salon ngồi xếp bằng, đem đàn đặt ở trên đùi, thon dài ngón tay ngọc trêu khẽ, leng keng. Hiện trường yên tĩnh, hắn nhàn nhạt mang một ít áy náy cười nói. Chúng ta một điểm ra sự vừa mới cho Đoạn lão gia tử thêm phiền phức, đánh cái này một khúc cho là nói lời xin lỗi. Xem ở Đoạn Lạc bảo vệ phân thượng, Mặc Liên Thành cũng không muốn cùng Đoạn lão gia tử khó xử. Leng keng tiếng đàn lên, nhạc cổ điển cùng lưu hành âm nhạc hòa hợp, không có nhạc đệm cũng không có bạn nhảy, thanh linh thông thấu tiếng đàn gặp với hội trường. Cái này một khắc không có microphone, ở đây mỗi người đều cho nghe được rõ ràng. Còn có một loại đặc thù trải nghiệm âm nhạc giống như liền tại bên tai quanh quẩn, tựa hồ đem người nghe bao vây, làm cho người thân lâm kỳ cảnh, thỉnh thoảng, giống như nghe được đến từ hư vô thế giới chuông gió, cao sơn lưu thủy âm thanh. Khúc đàn nhi nhẹ ngậm lấy cười yếu ớt, lạnh nhạt nhìn xem tên nào đó dùng tới thủ đoạn nhỏ. Đến mức là cái gì thủ đoạn nhỏ, lại có thể đạt tới hiệu quả gì? Nguyên lai, là Mặc Liên Thành đang khải đàn đồng thời phối hợp một bộ phận năng lực đem tiếng đàn khống chế tại hội trường trong phạm vi nhất định, liền sẽ cho người có một loại đặt mình vào tại sâu kín tiên nhạc bên trong cảm giác. Dạng này coi như không hiểu được thưởng thức âm nhạc cũng sẽ sinh ra một loại hoàn toàn mới có tính giác trùng kích. Dù sao, ở đây tân khách thật hiểu được thưởng thức đàn cổ âm nhạc rất ít. Hắn đánh đến lại thế nào xuất sắc, không hiểu được thưởng thức cũng là tại đàn gảy tai châu. Muốn cho người bình thường thật tâm ca ngợi, liền phải cho bọn hắn một chút xíu mới mẻ cảm giác. Cái này một điểm, hắn tựa hồ xem sớm đi ra. Một khúc xong, mỗi người bên tai tựa hồ còn có thể nghe được tiếng đàn. Chân chính quấn xà nhà ba ngày, khúc cuối cùng tiếng vỗ tay như sấm động, bao quát những thị giả kia. Ở đây mỗi một người, rất có hôm nay không uổng một chuyến cảm giác. Xuôi tai, Đoạn Lạc lớn tiếng tán dương, cái này là ta nghe qua tốt nhất âm nhạc. So Tiểu Họa còn thắng một bậc, Đoạn lão gia tử một mặt sợ hãi thán phục lên không ít biến hóa. Có thể bắn ra này khúc người tuyệt đối không phải là không làm việc đàng hoàng, không có việc gì trẻ con. Nhìn nhầm, là thật, không khỏi, hắn ánh mắt rơi vào Đoạn Lạc trên người. Đoạn Lạc phát hiện, sững sờ cười ngượng ngùng thu liễm thấp giọng nói. Ra ra, không sai, thật không tệ, lão gia tử liên tiếp nói mấy cái, nghe hắn kiểu nói này, Đoạn Oánh cha con sắc mặt là biến. Câu này không sai, ý nghĩa bất phàm, sinh nhật tiệc tối tiếp tục tiến hành, nho nhỏ nhạc đệm cũng không bị đến bao lớn ảnh hưởng. Ngược lại là Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi gây nên chú ý, trở thành một cái khác tiêu điểm. Hai người vốn là vô ý bắt chuyện ở đây đại nhân vật tùy ý chọn một cái lý do, liền rời đi, trở về phòng trọ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa nghỉ ngơi một hồi, có tiết tấu tiếng đập cửa liền vang lên. Cách chương.